hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hoa của Quỷ, để chúng ta cùng đi tiếp hành trình của cậu pháp sư trẻ Vũ Phong với series Lưu Manh Pháp Sư của Hoa của Quỷ mà chúng ta đã nghe qua 3 tập trước, là quá trình trở thành thầy trừ tà, dụ hồn bắt quỷ và người về báo oán. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng nghe tiếp Bí ẩn sau lớp sương mù. Thôn Lục Bình là nơi có những dòng sông bao xung quanh. Nhìn tứ phía giống như một vùng đất nhỏ bị cô lập với thế giới bên ngoài bằng những dòng nước chảy quanh năm. Muốn đến được nơi này phải băng qua một cánh rừng nhỏ, sau đó lên phà đi qua một con sông lớn. Vì nằm khá xa thành phố, cùng với đường đi vẫn còn khó khăn, nên nơi này có chút lạc hậu và chưa phát triển như những nơi khác. Người trong thôn Lục Bình đa số kiếm sống bằng việc bắt cá. Vì xung quanh toàn là sông nước, cho nên dù người nghèo khổ đến đâu cũng chỉ cần chịu khó thì không lo thiếu cái ăn. Nhưng rồi không biết từ bao giờ mà ở thôn Lục Bình bắt đầu truyền tai nhau về những chuyện quỷ dị. Kể từ đó không ai còn dám bơi xuồng thả lưới bắt cá vào ban đêm nữa. Dù vậy vẫn có một số thanh niên cậy mạnh và không tin vào ma quỷ, vẫn hiên ngang rời khỏi nhà vào ban đêm. Trong số đó có một người tên là Nguyễn Văn Bui. Anh ta mặc kệ người nhà khuyên ngăn, với tính tình háo thắng đã quyết định bơi chiếc xuồng của nhà mình ra sông khi trời tối. Trời vào đêm vắng vẻ, chỉ có âm thanh của côn trùng cùng với tiếng chèo xuồng không ngừng vang lên. Bui vỗ ngực tự tin là như thế, nhưng khi một mình lên đên giữa sông thì bản thân lại thấy sợ. Bù lại anh ta khá may mắn khi mỗi lần kéo lưới là dính rất nhiều tôm cá. Qua một lúc hăng say thì trên xuồng của Bui đã đầy ắp những chiến lợi phẩm, phần nào làm anh ta quên đi cái sợ vừa rồi. Đang trong lúc tinh thần vui vẻ thì Bui giật mình, đưa mắt nhìn về phía trước. Trên mặt nước cách đó không xa dường như có một vật gì đang trôi nổi. Lúc Bùi đang nheo mắt để nhìn cho rõ xem là thứ gì thì vật đó đột nhiên cử động, và điều khiến cho anh ta sợ hơn là nó đang bơi về phía này. Dù không xác định được là thứ gì đang đến, nhưng với sự sợ hãi vô hình khiến cho Bùi nhanh chóng chèo xuồng đi. Anh gì đó ơi! Đang lúc hoảng loạn thì một giọng nói mềm mại vang lên, hóa ra là một cô gái. Lúc này Bui mới ngừng tay chèo, ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đang ở dưới sông. Cô lại cất tiếng: Anh thương tình cho em lên xuồng để vô lại bờ được không anh? Bui suy nghĩ một lúc, vì anh sợ cô gái này là ma. Đã nửa đêm, sao lại còn có người xuất hiện mà lại còn bơi ở giữa sông? Nhất là hiện giờ trong thôn lại có rất nhiều tin đồn về thứ không sạch sẽ. Dường như biết được suy nghĩ của Bui, cô gái nói tiếp: Em là người, nhà em nghèo cho nên phải đi giờ này. Vì ban ngày người đông mà xuồng của em lại hư hỏng khá nhiều, cho nên bắt cá không có lại với người ta. Ngưng một chút cô lại nói tiếp: Vì xuồng của nhà em có đã lâu rồi, nó quá cũ với hư hỏng nên bị chìm mất rồi. Em ráng lắm mới bơi được tới đây bây giờ đó. Anh mà không chịu giúp đỡ là em chết đó. Anh cứu em với! Bùi nuốt nước bọt. Tuy là còn nghi ngờ, nhưng anh ta sợ nếu như vì sự nhát gan của mình mà cô gái này chết thì tội quá. Cô bơi lại đây đi. Rồi anh trội đèn pin về phía cô gái. Lúc này anh ta mới có thể nhìn rõ mặt cô. Thật đẹp. Đây là những gì mà anh đang nghĩ trong đầu lúc này. Cô gái có một làn da trắng trẻo, đôi mắt to với hai hàng lông mi dài, cùng với đôi môi đỏ hồng. Sao anh lại không biết trong thôn có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Hôm nay gặp được, có thể nói là duyên phận. Đang mải mê suy nghĩ thì cô gái đã bơi tới cạnh xuồng. Bùi muốn giúp, liền đưa tay ra nắm lấy tay cô gái, rồi dùng sức kéo lên. Nhưng Bùi chợt giật mình khi phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Bàn tay cô gái lạnh như nước đá, thậm chí trên tay còn dính một chất lỏng nhầy nhụa trong suốt. Lúc này gương mặt vốn xinh đẹp đến quyến rũ kia đột nhiên trở nên trắng bệch. Làn da trắng trẻo vừa rồi giờ cũng trở nên bủng xị. Một mùi tanh tưởi xuất hiện xông thẳng vào mũi của Bùi. Nhưng giờ phút này anh ta làm gì còn tâm trạng để cảm thấy được sự kinh tởm, vì tay của anh ta đang bị cô gái kia nắm chặt. Cô gái mỉm cười lên đầy quỷ dị với gương mặt đang thối rữa của mình. Nhìn sâu vào mắt cô ta, còn thấy được cả những con dồi đang bò lúc nhúc. Bùi hét lớn một tiếng khi cô gái đang dùng tốc độ rất nhanh lao về phía anh ta. Sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện ra xác của Bùi đang nằm trên xuồng. Hai mắt anh ta trợn trắng, trong miệng còn bị nhét đầy cả tôm cá. Quay trở về nhà sau một thời gian dài ở với thầy Việt, Vũ Phong phải mất mấy ngày mới có thể ổn định lại và bắt đầu cho cuộc sống mới tại gia đình của mình. Công việc của anh bây giờ là làm thiết kế tự do. Còn nói về giới tâm linh thì Vũ Phong đích thực là một pháp sư lười biếng, không hơn không kém. Anh lập một trang web riêng, lấy đại một cái tên gọi là pháp sư, rồi cứ để đó với tiêu chí 3 không: không coi bói, không xem tướng, không gọi hồn người thân. Tuy Vũ Phong có khả năng, nhưng những chuyện đó anh chẳng muốn dính vào, vừa rắc rối lại phạm luật trời. Đâu phải muốn là có thể biết được tương lai, nhìn thấy số phận và tùy tiện gọi người đã khuất về lại dương gian. Để thực hiện những chuyện đó, những bà đồng và thầy pháp đều phải trả giá. Nói chung cũng nhờ như vậy mà công việc làm pháp sư của Vũ Phong rất nhàn. Nói đúng hơn, căn bản là không có khách. Còn về chuyện tình cảm thì với độ bền bỉ và dai dẳng của mình, Vũ Phong đã thành công có được Quỳnh Chi. Tuy nhiên ba mẹ của cô đã ngầm phản đối anh. Ngày đó khi về ra mắt gia đình bạn gái, Vũ Phong đã rất cẩn thận chuẩn bị quà cáp, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Ngờ đâu lúc Quỳnh Chi đi gọt trái cây phụ mẹ thì ba của cô đã tranh thủ nói chuyện với Vũ Phong. Nói thật với cháu, chú không đồng ý chuyện của hai đứa. Nhưng mà vì con Quỳnh Chi yêu mù quáng quá, chú nói nó không có lọt tai. Ở đây chú hy vọng cháu có thương thì bỏ qua cho nó. Là một bác sĩ mà lại ở với một người mê tín dị đoan, sẽ bị thiên hạ nói ra nói vào đó. Vũ Phong như chết lặng, anh không biết phản ứng như thế nào, trả lời như thế nào. Tính cách của Phong không phải kiểu yếu đuối nhu nhược, nhưng ở trước mặt người có công sinh ra Quỳnh Chi, anh lại trở nên rụt rè sợ sệt. Sao Phong mới nói nhỏ: cháu hứa, chỉ cần cô ấy chia tay sẽ không bao giờ níu kéo. Thật ra công việc của cháu cũng không phải là mê tín dị đoan lắm đâu ạ. Cháu không có đi coi bói hay là xem tướng gì hết. Ba Quỳnh Chi nghe vậy thì giận lắm, mà không làm gì được. Ông chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Không để ba Quỳnh Chi nói xong, Phong đã vội vàng tiếp lời: chú cũng không muốn con gái của mình bị bạn trai đá, có phải không ạ? Con không xứng là người bỏ cô ấy. Thế rồi ba của Quỳnh Chi tức đến mắt nghẹn mà không nói được lời nào. Nếu khuyên được con gái chia tay trước thì ông ấy cần gì nói chuyện với Vũ Phong. Cũng may là đang trong lúc tình hình khó xử thì Quỳnh Chi cũng đã quay lại. Nhìn thấy cô, Vũ Phong mới âm thầm thở ra một hơi. Trước khi ra về, mẹ của Chi có gọi anh lại, đưa cho anh một túi đồ, nói là quà tặng lại cho ba mẹ anh. Tuy túi đựng đã thay đổi, nhưng những thứ bên trong đều là đồ mà Phong vừa rồi đã mua tới. Họ đang dùng cách khéo léo nhất nói cho Phong biết anh đã bị loại ra khỏi danh sách con rể của họ. Vũ Phong tuy có chút tủi thân, nhận lại quà của mình rồi đưa mắt nhìn qua Quỳnh Chi. Cô không biết chuyện, vẫn vui vẻ mà tiễn anh ra về. Phong cố gắng mỉm cười với Chi rồi lễ phép chào ba mẹ của cô xong, sau đó mới quay người rời đi. Hôm nay Vũ Phong đột nhiên nhận được một email đến từ trang web pháp sư của anh. Có thể nói người này là khách hàng đầu tiên kể từ khi Vũ Phong quay lại nơi này. Trao đổi một lúc thì cả hai quyết định ra quán cà phê để gặp trực tiếp mà nói chuyện. Theo địa điểm đã hẹn, Phong tìm đến quán cà phê cách nhà mình không xa. Khi đến nơi, anh ngạc nhiên khi thấy khách hàng của mình lại là một người phụ nữ mang thai, trông còn khá trẻ. Ngoài vẻ mặt mệt mỏi và hai mắt thâm quầng ra thì cũng khá là xinh đẹp. Vừa suy nghĩ linh tinh, Vũ Phong vừa ngồi xuống đối diện với cô gái. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Phong biết được vị khách hàng của mình tên là Ngọc Diệu. Cô có một người chồng hơn mình 10 tuổi, tên là Thành Trung. Trùng hợp là anh ấy cũng giống như Vũ Phong, cũng là một pháp sư. 6 ngày trước có người từ xa đến tìm Thành Trung, nhờ anh ấy về thôn của mình giúp đỡ. Nơi đó đi xa, phải mất đến 15 giờ đồng hồ mới tới được. Đường đi cũng rất khó khăn, nên ban đầu Thành Trung đã từ chối. Nhưng vì người đến nài nỉ quá, và khi nghe kể lại những chuyện xảy ra trong thôn, thì sự việc quả thật rất đáng lo lắng. Với cái tâm thiện lương của mình, Thành Trung đành miễn cưỡng nhận lời. Sợ Ngọc Diệu đang mang bầu vất vả, đến những nơi âm khí nhiều cũng không tốt cho thai nhi, nên Trung đã để cô ở nhà. 3 ngày đầu tiên, Trung còn liên lạc về với Ngọc Diệu. Bận quá thì cũng gửi một tin nhắn cho vợ. Nhưng đến ngày thứ tư thì hoàn toàn mất liên lạc. 2 ngày tiếp theo, Diệu cố gắng gọi điện và nhắn tin, nhưng đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ của Trung. Diệu rất muốn đi tìm chồng, nhưng nghĩ lại cô không dám mạo hiểm. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, thì đứa con này là thứ duy nhất còn lại của Trung. Rồi vô tình trong lúc Diệu lên mạng xem có thông tin gì về thôn đó hay không, thì nhìn thấy trang web của Vũ Phong. Nói đến đây, thì Phong biết Diệu tìm mình với mục đích gì. Anh mỉm cười hỏi: "Chị muốn tôi đến đó đi tìm người sao?" "Dạ, đúng rồi. Đây là 10 triệu. Khi trở về tôi sẽ đưa thêm." Phong nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt. Theo những gì anh quan sát, Diệu cũng không phải kiểu người có tiền. Nhìn trên ngón tay còn vết đeo nhẫn để lại, nhưng chiếc nhẫn thì đã không còn. Có lẽ Ngọc Diệu đã gom hết những gì cô ấy có thể bán để lấy tiền. Phong thở dài: "Chị không sợ gặp phải lừa đảo hay sao?" Diệu hít mấy cái để kiềm chế cảm xúc, nhưng không thành. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Phong giật mình. Anh nhìn ngó xung quanh xem có ai đang nhìn về phía này hay không. Tự nhiên mang tiếng làm con gái nhà người ta khóc thì oan uổng quá. Phong lấy khăn giấy đưa cho Diệu. Cô nhận lấy, rồi nghẹn ngào nói: "Tôi không sợ. Thay vì cứ ngồi yên, tôi muốn mình làm cái gì đó. Nếu thực sự không được thì đành chấp nhận số phận vậy." Chị không báo cảnh sát sao? Sau 2 ngày mất tích tôi đã báo rồi. Cảnh sát cũng có đến tìm, nhưng mà không thấy. Người dân ở đó nói anh ấy đột nhiên biến mất. Cuối cùng họ cũng không tìm thấy manh mối gì. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến tâm linh. Người bình thường sẽ không làm gì được." Ngừng lại một chút, Ngọc Diệu nói tiếp: "Tôi cũng đã nhờ cậy các ông thầy với bà Đồng, nhưng mà xa xôi quá không có ai chịu đi hết." Nói đến đây, nước mắt cô lại trào ra. Cô vừa lao đi vừa nói xin lỗi. Im lặng một lúc, Phong mới lên tiếng: "Chị đừng khóc nữa, không tốt cho em bé trong bụng đâu. Chuyện này tôi sẽ giúp, nhưng mà chị cũng đừng hy vọng quá nhiều. Mất tích lâu như vậy rồi, chỉ sợ..." Dù chỉ còn lại một bộ hài cốt, cũng xin hãy giúp tôi đưa anh ấy trở về nhà." Trong lòng Phong dâng lên một cảm xúc khó tả. Đã theo cái nghề tâm linh này, thì định sẵn cuộc sống không thể nào như một người bình thường. Đôi khi cảm nhận được trước nhưng lại không có cách nào tránh khỏi. Giúp người khác cũng là giúp chính mình. Nếu không ai chết đi thì cũng xem như đã làm tròn trách nhiệm của một đời sống với cái danh là pháp sư. Chỉ thương là thương cho những người bên cạnh phải chịu khổ với cái nghiệp của mình. Đây là lần đầu tiên Vũ Phong suy nghĩ về mối quan hệ của anh với Quỳnh Chi. Cố chấp giữ cô ấy bên cạnh liệu có phải là một việc làm đúng đắn hay không? Xua đi những rối ren trong đầu, Vũ Phong mới nói: số tiền này là đủ rồi, dù kết quả ra sao cũng không cần thêm nữa. Giờ chị hãy nói cho tôi biết thôn mà chồng chị đã đến gọi là gì? Thôn Lục Bình. Sau khi đồng ý với Ngọc Diệu, qua ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phong đã đón xe đi tới thôn đó. Thành Trung mất tích đã lâu, Phong không thể kéo dài, phải lập tức lên đường đi tìm người. Vì thời gian quá gấp rút, anh cũng không kịp nói với Quỳnh Chi mà chỉ báo với gia đình một tiếng. Thật ra Vũ Phong cũng muốn làm cho Quỳnh Chi lo lắng một chút nên đã gửi cho cô một tin nhắn với nội dung: đừng tìm, anh phải đi xa một thời gian. Đối với tình cảm của anh và Quỳnh Chi, Phong có hơi lo lắng. Dù gì công việc mà anh đang làm quả thật là một rào cản rất lớn đối với hai người. Anh muốn thử một chút xem thái độ của Quỳnh Chi sẽ ra sao khi anh đột nhiên bỏ đi như vậy. Lúc lên xe thì vẫn còn rất sớm, nên sau khi gửi xong tin nhắn, Phong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngờ đâu vì bị say xe mà Phong ngủ khá sâu. Khi mở mắt ra thì phát hiện trong điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ của Quỳnh Chi, kèm theo một tin nhắn: anh đi đâu? Bao lâu thì về? Tại sao lại không bắt máy? Thấy được tin nhắn á thì mau gọi lại cho em. Phong hết hồn. Anh đâu có muốn chơi cái trò mất tích, chỉ muốn gửi một tin nhắn trêu Quỳnh Chi thôi, rồi chờ cô ấy gọi lại để xem phản ứng như thế nào. Ngờ đâu vì chuông điện thoại anh chỉnh chế độ không quá lớn, nên khi ngủ mê chẳng nghe thấy được tiếng chuông. Lật đật ấn nút gọi lại nhưng không thành. Phát hiện nơi xe đang chạy qua, điện thoại không có tín hiệu. Phong đang chán nản thì cơn buồn nôn kéo đến. Nếu không phải vì đường quá xa, anh đã đi bằng xe máy rồi, nào phải chịu cảnh này. Khi xe tới trạm dừng chân thì di động đã có lại được tín hiệu. Vội vã tìm số của Quỳnh Chi gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quyền lực của Chi lập tức phát ra bên trong: Vũ Phong, anh mà không nói rõ ràng thì đừng hòng em tha thứ nha. Anh nhắn vậy là ý gì? Muốn chơi trò mất tích với em hả? Trong lòng Phong than khổ, vội vã giải thích: anh đang tới thôn Lục Bình để... Chưa nói dứt câu thì một bé trai nghịch ngợm từ đâu chạy tới, đụng trúng vào Vũ Phong. Vì đang tập trung nói chuyện với Quỳnh Chi nên anh không đề phòng, điện thoại cũng vì vậy mà tuột khỏi tay. Xui xẻo hơn, vị trí mà Vũ Phong đang đứng là một cây cầu nhỏ. Nó được bắc qua một cái hồ dùng để nuôi cá bên trong trạm dừng chân. Điện thoại cứ như vậy mà rơi tõm xuống nước trước vẻ mặt ngơ ngác của Phong. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng cậu bé đã chạy càng lúc càng xa, rồi hòa vào đám đông mà biến mất. Sau đó lại nhìn xuống mặt hồ, nơi những con cá đang hồn nhiên bơi lội. Trong lòng Phong, tim không ngừng rỉ máu. Bạn gái giận thì thôi đi, bây giờ còn phải tốn tiền cho điện thoại mới. 10 triệu, chuyến đi này lỗ nặng rồi. Dù đi rất sớm, nhưng khi đến thôn Lục Bình cũng gần 7 giờ tối. Với thể chất đặc biệt của mình, vừa đến nơi, Phong đã cảm nhận được không khí ở đây lạnh lẽo một cách bất thường. Không những vậy, xung quanh còn có một lượng sương mù mỏng manh xuất hiện. Theo như Phong quan sát được, sương mù này sẽ càng ngày càng dày đặc hơn. Và nó cũng làm cho anh cảm thấy có thứ gì đó đang ẩn mình bên trong. Dù trời còn khá sớm mà người dân ở ngoài đường đã thưa thớt dần. Lúc này Phong mới phát hiện trước cửa nhà nào cũng có treo một cây đèn dầu. Xã hội ngày càng phát triển, dù ở nơi hẻo lánh như thế nào cũng đã kéo điện đến rồi. Thôn Lục Bình cũng không ngoại lệ, nhưng ở đây vẫn xài đèn dầu thì có hơi kỳ lạ. Sau một lúc, Vũ Phong cũng biết nguyên nhân tại sao. Cây đèn dầu được thắp sáng không lâu thì Phong ngửi thấy được một mùi khói nhàn nhạt phát ra từ nó. Dầu bên trong đèn đã được tẩm bùa. Đây là cây đèn dẫn đường. Phong dựa vào thông tin mà Ngọc Diệu cung cấp, tìm đến địa chỉ của dãy phòng trọ duy nhất trong thôn. Đây cũng là nơi mà Thành Trung đã ở khi đến nơi này. Kêu cửa một lúc thì có một ông lão lớn tuổi đi ra. Thấy vụ Phong, ông lão cẩn trọng hỏi: Có chuyện gì vậy? Dạ, cháu tên là Vũ Phong. Cháu đến đây ở trọ và tìm người ạ. Lần sau có đến thì đến sớm một chút. Nếu để bị lạc đường là không có tốt đâu. Phong nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng đường đi trong thôn không quá khó nhớ. Người dân đã sống ở đây khá lâu, nhưng vẫn lo lắng như vậy. Nguyên nhân có lẽ là do sương mù quỷ dị khiến cho họ bị che mắt, dẫn đến tình trạng mất phương hướng và lạc đường. Khi Phong và ông lão đã vào trong nhà rồi thì cùng nhau ngồi xuống ghế. Ông lão mới nói tiếp: Mà cậu đến đây tìm ai? Phong lấy ra tấm hình của Thành Trung đưa cho ông lão xem. Khi nhận lấy, ông lão liền giật mình nhìn về phía Phong với ánh mắt hơi e ngại. Cậu là công an đến điều tra sao? Những gì biết tôi đã nói hết rồi. Mấy cậu không tin tôi cũng hết cách thôi. Thấy ông lão hiểu lầm, Phong mới vội vàng giải thích. Sau khi nghe anh nói lại mọi chuyện, ông mới thở dài. Tội cho cậu Trung quá. Cậu ấy là một người tốt, đã giúp thôn chúng tôi rất nhiều. Theo lời ông kể, người chỉ bọn họ sử dụng đèn dầu dẫn đường chính là Thành Trung. Vốn dĩ mọi người nghĩ Trung có thể giúp thôn thoát khỏi cảnh khốn khổ này, ngờ đâu người cũng đã mất tích rồi. Không ai nói ra, nhưng bọn họ đều hiểu Thành Trung đã không thể trở về. Vũ Phong mới nhờ ông lão kể lại mọi chuyện ở thôn Lục Bình. Ông nói mấy năm trước trong thôn xuất hiện những vụ chết đuối kỳ lạ. Sau này có người tung tin đồn buổi tối ở dưới sông sẽ xuất hiện ma gia tìm người thấy mạng. Tốt nhất là không nên ra sông suối khi trời tối nữa. Vậy mà vẫn có nhiều người không tin, trời tối vẫn cứ chèo xuồng ra sông. Cho tới một ngày, người dân phát hiện ra thi thể của anh chàng Nguyễn Văn Bui. Người này nằm ở trên xuồng, mà nguyên nhân dẫn đến cái chết lại là đuối nước. Thêm vào đó, cái xác được tìm thấy với tình trạng hết sức đáng sợ. Ai nhìn vào cũng phải ám ảnh một thời gian dài. Sau cái chết đó, sương mù bắt đầu xuất hiện trong thôn và ngày một dày đặc hơn. Không hiểu sao, dù là người ở đây hay là người bên ngoài đến, tất cả đều đi lạc khi có sương mù dày đặc xuất hiện. Có người nói mặc dù cảnh vật không thay đổi, nhưng lại giống như bị lạc đến một nơi nào đó khác. Cứ đi trên con đường về nhà thì lại bất ngờ rẽ vào một con đường khác. Cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc, khiến cho họ vừa sợ hãi vừa bức rứt. Cứ đi rồi lại bị lạc. Họ còn nói sau lớp sương mù kia là những bóng ma của những người chết đuối không ngừng đi lang thang. Cô út con của ông Tư trong thôn càng đáng thương hơn. Khi đi lạc trong sương mù trở về, đã nói lại cho người nhà nghe trong cơn hoảng loạn của mình. Trong lúc tìm đường về nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh một cây bàn. Cô nghĩ đã tìm được người giúp đỡ, cô liền chạy tới tính hỏi han. Khi đến gần hơn, cô thấy hình như anh ta đang nôn mửa, có lẽ là nhậu nhẹt với đám bạn rồi say xỉn. Nhưng rồi cô như chết lặng đi khi nhìn xuống dưới đất. Thứ mà người đàn ông ối ra toàn là cá chết. Chúng nhầy nhụa và có cái mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này người đàn ông đó mới quay lại nhìn cô Út. Và cô phải đứng hình một lần nữa, bởi vì không ai khác chính là Nguyễn Văn Bui. Trong miệng anh ta không ngừng trào ra cá thối, gương mặt xám xịt với đôi mắt trắng dã. Bui giơ hai tay về phía cô, trong cổ họng phát ra âm thanh khản đặc: Cứu tôi, cứu tôi với. Quá sợ hãi, cô Út mới quay người bỏ chạy. Phía sau Bui vẫn không ngừng đuổi theo. Không biết đã qua bao lâu, cô gái đáng thương cuối cùng cũng về được nhà. Nhưng đáng buồn là khi cô Út đi lạc về nhà được mấy ngày thì đột nhiên lại trở nên điên dại. Thấy tình hình không ổn, chú Tư cũng chính là cha của cô Út đã quyết định đi tìm một pháp sư giỏi mời về thôn để giúp đỡ. Và vị pháp sư ấy chính là Thành Trung. Thành Trung đến được mấy ngày liền giúp mọi người làm đèn dầu dẫn đường để trước cửa, để lỡ như có ai không may đi lạc trong sương mù thì cứ men theo ánh sáng của đèn mà tìm về. Cho đến một ngày, Trung nói bản thân đã tìm ra con sông nơi chứa linh hồn của ma nữ, cũng chính là kẻ đã gây ra những cái chết quái dị ở đây. Đêm đó, Trung đã chuẩn bị rất cẩn thận để đi ra con sông ấy thực hiện nghi lễ trừ tà. Nhưng rồi sau đó cậu không quay trở về nữa. Ông lão khi đã kể xong, rồi như sực nhớ ra điều gì, ông liền nói tiếp. À phải rồi, trong thời gian ở đây, cậu Trung đã thuê phòng của tôi. Phòng đó được giữ trống cho đến bây giờ. Cậu có muốn vào ở hay không? Phong lập tức sáng mắt lên. Anh trả lời ngay. Dạ, đương nhiên là muốn rồi. Ông lão đứng dậy đưa Vũ Phong đến căn phòng kia, rồi nói tiếp. Nhưng mà những vật dụng cá nhân của cậu Trung đã được công an lấy đi hết rồi. Không biết có giúp được gì cho cậu không nữa. Tôi cũng hy vọng sớm tìm được cậu Trung. Dù gì ở đây đối với cậu ấy cũng là đất khách quê người. Phong gật đầu nói sẽ cố gắng hết sức, trao đổi thêm vài câu, rồi ông lão cũng rời đi. Còn anh thì bước vào trong phòng. Cả ngày bôn ba cộng với việc say xe khiến cho Phong vô cùng mệt mỏi. Anh cứ dậy mà nằm trên giường ngủ tiếp đi. Có lẽ cũng vì cơ thể không khỏe mà đêm nay Phong đã bị bóng đè, chuyện mà từ rất lâu rồi anh không còn gặp nữa. Không biết qua bao lâu, bên tai Phong bỗng vang lên những tiếng nói quỷ dị. Nó cứ xì xầm liên tục với những câu nghe không rõ được. Anh chỉ biết đây là giọng nói của một người đàn ông, và dường như trong lời nói ấy mang theo vài phần vội vã. Phong đương nhiên biết thứ mình đang gặp không phải là người. Anh muốn mở mắt ra xem hình dạng của hồn ma như thế nào, nhưng lại không làm được. Phong phát hiện ra cơ thể của mình cứ ngắc, ngực bắt đầu có cảm giác khó thở. Lúc sau với tâm trí kiên định của mình, anh đã có thể mở to hai mắt nặng trịch ra. Phía trên người Phong có một cái bóng đen xì đang ngồi chiếm dậy. Rồi anh chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay đen ngòm kia đè xuống. Phong càng chống cự thì bàn tay ấy càng nhấn mạnh hơn, giống như muốn đem đầu của anh ấn xuyên qua giường. Âm thanh vội vã cùng với chất giọng trầm đục vang lên. Nhìn đi, mau nhìn đi. Nói được vài câu thì cửa sổ trong phòng chợt mở ra, sương mù cứ như vậy mà bay vào. Rất nhanh, không gian trong phòng được sương mù chiếm trọn. Vũ Phong nhìn thấy rất rõ, từ trong sương mù, một bàn tay trắng bệch dính đầy chất lỏng nhầy nhụa xuất hiện, rồi nắm lấy vai của cái bóng đen kia. Khoảnh khắc đó cũng là lúc Phong giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, sương mù đã lùi bước, nhường chỗ cho những tia nắng ngày mới xuất hiện. Phong thấy cửa sổ trong phòng đã bị mở toang, dù trước khi ngủ anh thấy nó đã được đóng lại. Là một pháp sư, Phong chắc chắn đó không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng, mà là một lời nhắc nhở. Có thể đoán ra cái bóng đen đó là hồn ma xấu số của Thành Trung. Có lẽ vì một số lý do mà linh hồn đáng thương đó bị mắc kẹt lại ở nơi này. Phong cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Hồn ma đó đã kêu anh nhìn. Nhìn thứ gì chứ? Đầu có chút đau. Điều này giúp anh nhớ ra cái bóng đèn lúc đó đã cố ấn mình xuống cái giường ngủ. Phong đột nhiên đứng dậy rồi lật tấm nệm lên. Nhưng sự thật lại khiến cho anh thất vọng. Phía dưới hoàn toàn không có gì. Có khi nào là dưới gầm giường hay không chứ? Phong nhanh chóng cúi xuống nhìn thử, và quả nhiên dưới đó có đồ. Đó là một cuốn sổ tay, hay nói đúng hơn là nhật ký hành trình của Thành Trung. Phong nhanh chóng đưa tay nhặt lên, miệng không quên nói. Tôi biết là anh muốn chỉ cho tôi thấy cuốn nhật ký này, giỏi lắm anh trai. Chết rồi cũng có bản lĩnh giúp đỡ đồng nghiệp. Anh yên tâm, tôi sẽ đưa anh về nhà. Nhật ký ngày tháng năm. Hôm nay là đêm đầu tiên tôi đến thôn Lục Bình. Nơi này âm khí thực sự rất nặng. Tôi nhìn ra được trong màn sương mù dày đặc kia là những oan hồn vất vưởng. Có thứ gì đó níu chân họ lại, khiến cho linh hồn không thể siêu thoát. Không dừng lại ở đó, những ai đi lạc vào trong sẽ bị ảo giác. Thấy bản thân dường như đã đến một không gian khác, ngày mai tôi muốn thử đi lạc một lần xem sao. Nhật ký ngày tháng năm. Tôi đã trở về sau lớp sương mù đáng sợ. Tự thấy bản thân cũng là một pháp sư có kinh nghiệm, vậy mà chính tôi cũng đã để mình lạc mất một vía. Thật là kinh khủng khi phải nói ra việc này. Thôn Lục Bình không phải bị ám bình thường, mà nơi này đã dính phải một lời nguyền. Đáng sợ hơn là lời nguyền này không phải được cố tình tạo ra, mà là vô tình được hình thành. Tôi đã nhìn thấy cô gái ấy. Chính cô ta là nguyên nhân của sự việc, và bản thân cô ta cũng bị lời nguyền này thao túng. Thứ còn lại ở linh hồn đó chỉ còn là oán hận, uất ức và sự cố chấp điên cuồng. Tôi đã vẽ lại chân dung của cô ta mang đi hỏi thăm, và biết được cô ta tên là Cẩm Nhung, đã chết cách đây 6 năm. Nhưng đáng tiếc tôi không biết được nguyên nhân vì sao Cẩm Nhung lại trở nên như vậy. Và kỳ lạ là người dân thôn nói là cô ta chết vì đột quỵ. Không hiểu sao bây giờ lại trở thành một con ma da. Chính giữa cuốn nhật ký có bức chân dung của một cô gái được vẽ bằng bút chì. Người này chính là Cẩm Nhung, hồn ma mà Thành Trung đã nhắc đến. Trang cuối cùng Thành Trung có nói sẽ đến con sông có hồn ma của Cẩm Nhung. Anh ta muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để có thể quay trở về với vợ. Theo những gì mà Vũ Phong thấy, Trung không phải là một pháp sư đơn giản. Nhìn vào cách anh ta bày cho người dân dùng đèn dầu dẫn đường là biết rồi. Dù Thành Trung đã chết, nhưng dầu được làm từ bùa trong đèn vẫn không hề mất đi tác dụng. Điều này đủ để thấy thực lực của anh ta không phải dạng tầm thường. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong lúc Thành Trung thực hiện nghi thức trừ tà? Anh ta đã thất bại, và cái giá phải trả là mất đi mạng sống của chính mình sao? Lúc này ở Sài Gòn, Quỳnh Chi về nhà với tâm trạng không mấy vui. Gần đây Vũ Phong có những biểu hiện rất lạ. Cô cảm thấy anh có chuyện gì đó không vui, hỏi thì lại chẳng chịu nói. Hiện tại còn tệ hơn, không nói rõ ràng mà đã bỏ đi. Bây giờ lại chẳng liên lạc được nữa. Đang muốn bước chân vào nhà, cô khựng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ mình. Sao hôm đó bà còn tặng quà lại cho gia đình nó vậy? Bà tính chấp nhận cái loại đó làm con rể nhà mình sao? Ông nói chuyện kiểu gì vậy? Không đồng ý thì thôi, chứ nặng lời như vậy làm gì? Mẹ Quỳnh Chi thở dài rồi nói tiếp. Đó nào phải quà cáp gì, bên trong là đồ cậu ấy mang đến, tôi trả lại thôi. Cái gì cái cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ. Mẹ vừa nói xong, cha cô lập tức cười lớn. Vợ tôi có khác, chỉ hy vọng cậu ta biết khó mà lui. Con gái mình không thể bị quỷ hoại vì người như vậy được. Nghe tới đây, Quỳnh Chi không thể chịu được nữa. Cô mở toang cánh cửa rồi bước vào. Người như vậy là người gì? Hai mắt cô đỏ hoe. Cô vừa giận cha mẹ mình, vừa thấy uất ức thay cho anh. Vũ Phong đã rất lo lắng và thật cẩn thận chuẩn bị để đến nhà mình, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Anh cũng không oán trách cô lấy một lời, cứ như vậy mà tự mình buồn bã. Quỳnh Chi hít thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh cho cô nói. Cha mẹ xem thường anh ấy, có khác nào là nói con không biết nhìn người? Con không đáng tin như vậy sao? Ngừng lại một chút, chị mới nói tiếp. Còn nữa, là con gái của cha mẹ theo đuổi người ta, khó khăn lắm anh ấy mới đồng ý. Con sẽ không bỏ rơi người mình yêu, chứ vì cha mẹ hay những người đã không hiểu gì về anh ấy. Vũ Phong như thế nào con biết rất rõ. Và con chắc chắn rằng hai đứa con ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Sở dĩ Quỳnh Chi nói như vậy để cha mẹ nghĩ là cô đi theo Vũ Phong, chứ không phải anh dụ dỗ gì cô hết. Đồng thời cũng là để hy vọng họ không làm khó hay ác cảm gì với anh nữa. Sau khi thay đồ xong, Chi liền đến nhà của Vũ Phong. Cha mẹ anh và cô cũng đã gặp nhau mấy lần, cho nên Quỳnh Chi cũng tự nhiên khi đến gặp họ. Nhờ vậy mà cô mới biết sự thật là Vũ Phong đã đi đâu. Tuy nhiên kể cả cha mẹ của anh cũng không biết khi nào anh quay lại. Khi yêu thì ai không phải lần tùy hứng. Với cảm xúc của mình bây giờ, Chi đã quyết định đi tìm Vũ Phong. Và hơn hết, cô biết anh không phải kiểu người lừa đảo và mê tín dị đoan. Cô muốn nói cho Phong biết, dù thái độ của tất cả ra sao, cô cũng không thay đổi ý định của mình. Trời vừa sáng, Chi đã bắt xe tới thôn Lục Bình. Sau mười mấy tiếng, cuối cùng cô cũng đến nơi. Lúc này đã là 8 giờ tối, nhưng kỳ lạ ở chỗ là trên con đường dẫn vào thôn, hôm nay lại không có sương mù. Nếu như là Vũ Phong, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ. Nhưng với một người không biết gì về thôn Lục Bình như Quỳnh Chi thì lại khác. Cô hoàn toàn thản nhiên đi vào, mà không biết có thứ đáng sợ đang chờ đợi mình ở phía trước. Đi được một đoạn, Quỳnh Chi đã thấy thấp thoáng ở trước mặt là những ngôi nhà ẩn hiện trong đêm tối. Nơi này tuy có đèn đường, nhưng khoảng cách của chúng khá xa và độ sáng rất là mờ nhạt, tạo cho người ta có cảm giác không chân thật. Một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, Quỳnh Chi lập tức trùng mình một cái. Rồi cô chợt nhìn thấy một hiện tượng quỷ dị. Sương mù không biết từ đâu ồ ạt kéo đến. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi mà nơi đây đã chìm trong biển sương mù dày đặc. Tầm mắt của Quỳnh Chi bắt đầu bị cản trở. Cô chỉ có thể nhìn thấy những gì ở gần mình, chứ phía trước thì đã hoàn toàn mờ mịt. Có bạn trai là một pháp sư, giờ phút này Quỳnh Chi làm sao không cảm nhận được chuyện khác thường. Cô run rẩy, bắt đầu thấy sợ, không biết phải làm như thế nào, cũng không dám đi về phía trước nữa. Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chi giật mình xém chút nữa ngất đi tại chỗ. Khi thấy tên của người gọi đến, cô giống như sắp chết đuối vớt được cái phao. Chi vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Vũ Phong lập tức vang lên. Quỳnh Chi à, là anh nè. Em khoan hãy giận. Hôm qua điện thoại của anh bị rơi xuống nước, bây giờ mới mua được cái mới, lập tức gọi lại cho em nè. Đến bây giờ Phong mới gọi cho Chi, một phần là điện thoại bị hư thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do anh tập trung tìm hiểu về lời nguyền mà Thành Trung nhắc đến trong nhật ký. Phong đã đi tới con sông kia, nó nằm ở phía bắc của thôn. Nói là sông, nhưng thật ra nó là một con rạch nhỏ được nối liền với nhánh sông chính mà thôi. Bên trong đó có vô số lục bình, số lượng nhiều đến mức chiếm gần nửa mặt nước. Nhìn bằng mắt thường, nơi này khá là đẹp. Những bông hoa lục bình nở rộ khiến cho một vùng khắp nơi là sắc tím thơ mộng. Trên bờ đê có hàng dừa xanh thẳng tắp, cỏ và hoa dại mọc lên đầy màu sắc trên mặt đất. Nơi này khá vắng vẻ vì nằm ở khu vực ít người sống. Tuy nhiên với đôi mắt của Vũ Phong, anh đã nhìn thấy được mặt trái của cảnh đẹp nơi này. Âm khí nặng nề lượn lờ xung quanh và mùi chết chóc không thể che giấu được. Những linh hồn vô cảm đang núp sau những tán cây hay đu trên ngọn dừa không ngừng rên rỉ. Họ là những người chết đuối ở đây, cũng chính là nạn nhân của lời nguyền bí ẩn. Dưới con rạch kia, sau những bụi lục bình trôi lềnh bềnh trên mặt nước, có một đôi mắt đỏ ngầu đang âm thầm nhìn về phía Vũ Phong. Trở lại với hiện tại, Quỳnh Chi không kiềm chế được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt. Cô nói trong run rẩy, kèm theo vài phần nghẹn ngào. Vũ Phong. Nghe giọng của Chi, Phong lập tức lo lắng. Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chi không kéo dài thời gian, cố gắng thật bình tĩnh rồi lập tức trả lời. Em đang ở thôn Lục Bình, nhưng mà hình như đi lạc rồi. Khắp nơi toàn là sương mù, đi như thế nào cũng không đến được nơi có người hết á. Vừa rồi còn lờ mờ nhìn thấy phía trước của nhà, nhưng mà khi tiến lên mấy bước thì nơi đó chỉ còn là một con đường vắng vẻ ha. Trời, sao em lại đến đây? Em Phong đang nằm trên giường lập tức đứng phắt dậy. Chị nghe thấy giọng nói của Phong rất lo lắng, nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên im bặt. Cô lập tức hoang mang, không ngừng lên tiếng gọi: "Alo, Vũ Phong à?" Chị đang muốn lấy điện thoại xuống xem thử đã bị ngắt kết nối hay chưa, thì đầu dây bên kia một lần nữa lên tiếng. Nhưng thật kỳ lạ, khi đó không phải là tiếng của Vũ Phong, mà là của một người con gái nào đó. "Anh đâu rồi? Mau đến đi, em có chuyện muốn nói với anh." Quỳnh Chi đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện này có vấn đề. Cô và Vũ Phong đang nói chuyện điện thoại, và khi mất liên lạc với anh, điện thoại không hề báo có cuộc gọi nào khác đến. Cô cũng chắc chắn rằng bản thân không có ấn nhầm để gọi đi cho bất kỳ ai. Thêm vào đó, người con gái kia cứ như một robot được lập trình. Cô ta chỉ nói đúng một câu và không ngừng lặp lại nó. Chị run run để điện thoại xuống rồi tắt máy, mặc cho cô gái kia vẫn không ngừng nói: "Anh đâu rồi? Mau đến đi, em có chuyện muốn nói với anh." Vào lúc này, chị thấy sương mù có dấu hiệu đã tản bớt đi. Khi tầm nhìn đã rõ hơn một chút, chị phát hiện ra mình đang đứng gần một cái ngôi nhà lá. Cách đó không xa là một con rạch nối liền với sông lớn. Bên trong con rạch có rất nhiều bụi lục bình tụ lại với nhau. Chị cố gắng hít thở đều, ổn định lại nhịp tim để nó không còn đập nhanh liên tục nữa. Sau đó cô mới đi tới trước cửa của ngôi nhà, rồi cất tiếng gọi: "Xin hỏi nhà có ai không ạ?" Đáp lại chị chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo. Đang lúc Quỳnh Chi muốn một lần nữa lên tiếng, thì ở dưới con rạch kia đột nhiên có âm thanh đập nước liên tục, theo sau đó là tiếng kêu cứu trong sợ hãi: "Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với." Chị vội vàng chạy đến xem, thì thấy bên trong con rạch có một cô gái đang không ngừng vùng vẫy. Tuy nhiên Quỳnh Chi không ngu tới mức lập tức lao xuống cứu người. Cô thấy mọi thứ xung quanh cứ mông lung và mờ ảo như thế nào đó, cho nên không dám hành sự thiếu suy nghĩ. Nhưng thân là một bác sĩ, cô không thể thấy chết mà không cứu. Thấy khoảng cách của cô gái kia cũng không quá xa, cô liền đưa tay ra rồi nói: "Mau, nắm lấy tay tôi nè." Cô gái kia ở dưới nước nghe vậy thì cố gắng đưa tay về phía cô. Ngay vào lúc tay hai người sắp chạm nhau, thì một bàn tay lạnh ngắt nào đó ở phía sau nắm lấy vai của chị, kéo mạnh một cái. Quá bất ngờ, cô bị té xuống đất. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì người con gái ở dưới nước đột nhiên thét lên một tiếng dài. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho chị khó lòng bình tĩnh được. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy có một người đàn ông đang đứng đó. Toàn thân anh ta ướt sũng, nước không ngừng chảy xuống. Anh ta đưa lưng về phía cô rồi trầm giọng quát: "Chạy!" Nhờ anh ta lớn tiếng mà Chi mới bắt đầu tỉnh táo lại. Cô cuống cuồng bò dậy muốn đứng lên, dù vậy vẫn là trễ đi một nhịp. Cô gái ở dưới nước khi này đâu còn dáng vẻ chật vật đáng thương như vừa rồi. Tóc tai cô ta rủ rượi, hai mắt đen ngòm quỷ dị, làn da thì xám xịt với những chất lỏng nhầy nhụa đang không ngừng tuôn xuống từ cơ thể. Với tốc độ khá nhanh, cô ta trườn ra khỏi con rạch rồi nhào về phía Quỳnh Chi, túm lấy tay cô. Người đàn ông vừa rồi lúc này đang bị thứ chất lỏng nhầy nhụa kia bám vào chân, không có cách nào di chuyển được. Nhưng rất may mắn là Quỳnh Chi không phải kiểu con gái yếu đuối. Khi bàn tay kinh tởm của ma nữ vừa chạm vào tay mình, cô đã dùng hết sức mà hất nó ra rồi quay người bỏ chạy. Người đàn ông kia vội vàng nói với theo sau: "Tìm nơi có ánh sáng trắng mà chạy đến." Quỳnh Chi dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy đi, đồng thời cũng không quên đưa mắt nhìn khắp nơi tìm thứ ánh sáng trắng mà người đàn ông kia nói. Không phải Chi là kẻ vong ân bỏ mặc người cứu mình, nhưng cô biết rõ anh ta không phải con người. Khi tay của anh ta chạm vào vai cô, nó mang theo cái lạnh đến sởn gây ốc, giống như tay của ma nữ vừa rồi. Không những thế, trên người anh ta nước không ngừng chảy xuống một cách quỷ dị. Dù không nhìn được mặt, nhưng làn da trắng xanh có dấu hiệu phân hủy kia. Chị đã thấy rất rõ ràng, bản thân là một bác sĩ, nhìn thoáng qua, cô liền biết hiện tượng này là biểu hiện của thi thể người bị chết đuối. Chị không dám quay đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được ma nữ kia cũng đang đuổi theo mình ở phía sau. Lúc Quỳnh Chi đã kiệt sức thì cô nhìn thấy nó. Không chỉ một mà có rất nhiều ánh sáng trắng ở bên cạnh. Chúng như đang cố gắng xua tan đi những đám sương mù âm u ở nơi này. Quỳnh Chi mừng rỡ chạy như điên về phía trước, nhưng bất thình lình hai chân của cô trở nên cứng ngắc vì bị một đôi tay nhầy nhụa giữ chặt lại. Đầu của ma nữ ghé sát vào tai Quỳnh Chi rồi cất tiếng thì thầm: "Quay lại nhìn tôi đi, tôi xấu lắm sao?" Sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm, Chi tuyệt vọng hét lớn. Trong đầu cô, hình ảnh của những người thân không ngừng xuất hiện, rồi cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Vũ Phong. Chị rơi nước mắt, cô không muốn cứ như vậy mà chết đi. Nếu như gặp ma bình thường, có lẽ cô sẽ không bi quan đến như thế. Nhưng mà những gì vừa xảy ra và sự lo lắng của Vũ Phong khi hay tin cô đã đến đây, thì chị biết cô đã gặp phải thứ không hề đơn giản. Đúng lúc này, một lá bùa màu vàng từ xa lao đến. Khi nó chạm vào ma nữ kia thì đột nhiên bốc cháy ra thành một ngọn lửa đỏ rực. Cô ta đau đớn hét lên, nhanh chóng lùi về sau, hòa vào trong màn sương mù rồi biến mất. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Quỳnh Chi. Người này không ai khác là Vũ Phong. Anh không nói gì, ôm chầm lấy cô. Phong không ngừng thở gấp, một phần vì vội vàng đi tìm Quỳnh Chi, một phần vì quá lo lắng cho cô. Chị cũng im lặng không nói gì. Cô chỉ ôm anh và liên tục run rẩy. Hôm nay cô quả thật bị dọa sợ không hề nhẹ. Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, Vũ Phong liền bế Quỳnh Chi về phòng trọ của mình. Tuy Quỳnh Chi đã thoát ra khỏi nguy hiểm, nhưng cô vẫn bị ma nữ kia bắt mất hai vía. Hiện giờ bề ngoài cho thấy cô vẫn còn bình thường, nhưng nếu để thêm mấy ngày nữa, cô chắc chắn sẽ không còn tỉnh táo mà sẽ trở nên ngây dại. Theo yêu cầu của Vũ Phong, Chi kể lại cho anh tất cả những gì cô đã trải qua, không sót một chi tiết nào. Phong nghe xong thì biết hồn ma của người đàn ông kia rất có thể là Thành Trung. Và con rạch Quỳnh Chi nói đến chính là con rạch mà lúc sáng anh đã từng ghé qua. Nhưng điều làm anh hơi đăm chiêu đó là nơi này làm gì có ngôi nhà lá nào. Sáng hôm sau, Phong đã thức rất sớm cùng với Quỳnh Chi để đi gặp ông lão chủ phòng trọ để hỏi thăm. Ông lão nghe anh hỏi về ngôi nhà lá gần con rạch thì hết sức ngạc nhiên, bởi vì chuyện về ngôi nhà đó đã cách đây lâu lắm rồi. Lúc trước ở nơi đó đó, không chỉ có một mà có đến hai gia đình sinh sống. Ngôi nhà lá nằm cạnh con rạch mà cậu hỏi là của một cô gái mồ côi. Gia đình còn lại là của hai vợ chồng trẻ. Sau này họ cũng đã chuyển đến chỗ khác, nằm cách con rạch cũng khá xa đó. Hai vợ chồng đó hình như là người nước ngoài dọn đến. Cô gái tên là Đông Tuyết, còn người con trai tên Mộ Sinh. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên, không hiểu sao họ lại tới cái thôn hẻo lánh này. Người vợ hầu như không rời khỏi nhà vì cơ thể mắc bệnh lạ. Khi đó người trong thôn đưa tin là hai vợ chồng đó nuôi ngải và luyện tà thuật, nên không có ai dám tới gần hết. Rồi sau này người vợ sinh được một đứa con trai rồi qua đời. Người chồng cũng không tổ chức đám tang mà trực tiếp đem đi hỏa táng. Khi con trai họ được 6 tuổi thì người chồng cũng đột ngột chết đi. Gia đình họ gặp chuyện không bao lâu thì cô gái mồ côi kia cũng mất tích. Hai ngôi nhà cứ như vậy bỏ trống một thời gian. Rồi sau này trong thôn xảy ra nhiều chuyện quỷ dị. Người dân cho là nhà vô chủ sẽ có thứ không sạch sẽ, cho nên mới tháo dỡ hai ngôi nhà đó xuống. Quỳnh Chi im lặng ở bên cạnh, giờ mới lên tiếng hỏi: Cô gái kia tên là gì vậy? cô ấy đột nhiên biến mất mà không có ai đi tìm hay sao? Chuyện này tôi cũng không rõ. Vì cô ấy sống tách biệt với mọi người, cho nên ít ai để ý và quan tâm lắm. Phong nghe vậy thì thắc mắc hỏi thêm: vậy tại sao chuyện hai vợ chồng kia ông lại biết rõ như vậy? Theo những gì mà ông nói thì hai người họ cũng sống gần cô gái mất tích, cũng là nơi tách biệt với mọi người mà. Ông lão nở nụ cười hiền lành. Bởi vì con trai của họ đang sống ở nhà tôi. Lúc đó thấy nó còn nhỏ quá nên đưa về chăm sóc đến tận bây giờ đó. Phong nghe vậy thì mừng rỡ. Chắc chắn đứa bé đó sẽ biết thông tin về cô gái mất tích kia hơn là những người khác. Em, con có thể gặp em ấy được hay không ạ? Dừng lại vài giây, Phong mới thắc mắc: mà sao con chưa bao giờ thấy mấy gì? Cậu mới đến có một ngày à, lại toàn chạy ra ngoài thì thấy nó thế nào được. Cậu Thành Trung cũng chỉ gặp nó có một lần thôi đó. Thành Trung có biết về ngôi nhà gần con trạch hay không ạ? Cậu ấy không có nhắc đến, chỉ hỏi thăm về cô Cẩm Nhung, vợ của cậu Tân mà thôi. Vũ Phong đưa tay lên xoa đầu. Anh thấy cái chuyện này có cái gì đó không đúng. Trong cuốn nhật ký, Thành Trung nói con ma nữ gây ra mọi chuyện chính là Cẩm Nhung, người mà 6 năm trước đã chết vì đột quỵ và không rõ nguyên nhân vì sao lại trở thành ma gia. Nhưng mà những gì Quỳnh Chi kể lại thì Vũ Phong cảm thấy cô gái mất tích ở con rạch mới thật sự là ma nữ kìa. Anh muốn nghi ngờ hai người họ là một, nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Vì một người mất tích trước, còn người kia thì 2 năm sau mới chết. Quỳnh Chi ở bên cạnh nắm lấy tay Vũ Phong. Cô biết anh vì lo lắng cho mình và muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Anh đừng vội, cứ gặp cậu bé kia đi, xem thử có manh mối gì hay không rồi tính tiếp. Trước khi gặp mặt, ông lão lo lắng nói: Hai cô cậu từ từ hỏi chuyện nó thôi nha. Vì cha mẹ nó có nhiều tin đồn không tốt nên ở trường thường bị bắt nạt. Sau khi cha nó qua đời thì thằng bé càng trở nên trầm tính và ít nói hơn. Không có việc gì là trốn ở trong phòng, không có chịu giao tiếp với ai hết. Ông yên tâm, tụi con chỉ hỏi mấy câu, không làm gì quá đáng đâu ạ. Ông lão cũng không nói thêm nữa, liền đứng dậy đi vào bên trong một chút thì trở ra. Theo sau ông là một thiếu niên chừng 14-15. Thân hình cậu gầy gò xanh xao đến lạ. Điều làm cho Vũ Phong hết sức kinh ngạc là từ trên người cậu bé, anh nhìn thấy có rất nhiều quỷ khí. Đáng nói hơn là quỷ khí này không phải bám vào, mà nó được phát ra từ chính cơ thể của cậu. Thường những người như vậy sống sẽ không lâu, nhưng có lẽ là nhờ vào chiếc nhẫn màu đỏ mà cậu đang đeo mới trụ được đến bây giờ. Lúc này giọng nói của ông lão kéo Vũ Phong ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. An à, mau lại đây. Cậu thiếu niên liền đi tới, tuy nhiên đầu vẫn cúi xuống. Ông lão vỗ vai cậu mấy cái rồi cười nói: Đây là Phong với Chi, con chào anh chị đi. Anh Phong, chị Chi. Không cần cái sáo đâu, mau ngồi xuống đi. Anh chị chỉ hỏi em một chút chuyện thôi à. Chi vừa dứt lời, Phong đã lên tiếng. An à, em vô phòng nói chuyện riêng với anh có được không? An nghe vậy thì nhìn về phía Vũ Phong, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng hỏi. Anh là pháp sư sao? Thấy Phong gật đầu xác nhận, An mới nói tiếp. Tại sao lại muốn nói chuyện riêng với em? Phong mỉm cười, sau đó nói một câu mà chỉ có An nghe mới hiểu được. Màu đỏ của chiếc nhẫn trên tay em nhạt dần rồi đó. Nghe vậy, An không nói gì thêm mà đồng ý vô phòng nói chuyện với Phong. Khi chỉ còn hai người, Phong mới lên tiếng hỏi. An à, em biết mình là ai hay không? Em biết rất rõ. Còn anh thì sao? Anh đã nhìn ra gì rồi? Vũ Phong nhíu mày. Đối với anh, cuộc gặp gỡ với An vừa có lợi cũng vừa có hại. Nếu anh biết tận dụng cơ thể đặc biệt của cậu, thì việc của Quỳnh Chi và Thôn Lục Bình sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Tuy nhiên nếu sai lầm một bước, thì chỉ sợ chính mình cũng khó mà sống được. Dù rất yếu ớt, nhưng Phong cảm nhận được rất rõ có tàn hồn của một con quỷ còn lưu lại trên người của An. Con quỷ này rất mạnh, với sức của Vũ Phong bây giờ khó mà thắng được. Phong thở dài rồi thẳng thắn với Gia An. Anh nhìn ra được em là đứa con của quỷ. Tuy nhiên xen lẫn quỷ khí trong cơ thể của em còn có một phần của những người tu đạo. Anh đoán là cha em là một pháp sư, vợ mấy đã lấy quỷ làm vợ. Ngưng lại một lúc, Phong nói tiếp. Thường thì những đứa trẻ được sinh ra từ quỷ dân người sẽ không sống lâu được, vì nó được xem là một cấm kỵ. Có lẽ cha em đã rất cố gắng để lại cho em một chiếc nhẫn giữ mạng. Vẻ mặt của An rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu thì kích động vô cùng. Từ khi Thôn Lục Bình bị ám, cũng có rất nhiều pháp sư đến đây. Lần nào cậu cũng cố tình xuất hiện trước mặt họ, nhưng không một ai nhìn ra được thân phận, cũng như nhận ra được chiếc nhẫn mà cậu đang đeo. An lần này nhìn thẳng về phía Phong, nghiêm túc mà nói. Anh mang theo em, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh giải quyết sự việc ở nơi này. Phong không từ chối, cũng không đồng ý. Anh hỏi, em biết mình có khả năng gì, vậy tại sao không giúp đỡ những pháp sư lúc trước đã từng đến đây? An cúi đầu xuống, giọng nói của cậu trở nên buồn bã. Vì tất cả bọn họ đều không nhìn ra em là con của quỷ, làm sao có khả năng sử dụng em mà đối phó với lời nguyện ở đây được. Anh nói đúng, cha em là một pháp sư rất giỏi. Ông ấy đã hy sinh bản thân để luyện ra chiếc nhẫn này cho em. Trước khi chết, ông đã thay em bối một quẻ, nói là người đầu tiên nhìn ra được thân phận của em là sẽ có khả năng giúp em sống tiếp. Ông ấy cũng biết sau này Thôn Lục Bình sẽ gặp chuyện, và chỉ có người đó mới có thể giúp đỡ được. Phong bật cười có hơi gượng gạo. Nghe em nói, anh cảm giác giống như mình là một anh hùng đi giải cứu thế giới vậy đó. An tuy còn nhỏ, nhưng lời nói và hành động không khác gì một người lớn. Có thể nói cậu thiếu niên này trưởng thành trước tuổi rất là nhiều. Được rồi, em có nghe ông nói anh muốn hỏi về người sống ở cạnh con rạch phía bắc phải không? Phong gật đầu lia lịa, rồi đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía An. An cũng không nói gì thêm khác, mà nghiêm túc kể lại mọi chuyện với anh. Cô gái mồ côi sống ở con rạch tên là Lành, nghe nói được một bà cụ tìm thấy ở một cái bờ đê rồi đem về nuôi nấng. Năm Lành học lớp 1, bà cụ cũng vì tuổi già mà qua đời. Người dân thấy vậy thì thương tình, mỗi ngày mang đồ ăn đến cho Lành. Sau này Lành cũng thôi học và bắt đầu tự mình kiếm sống. Từ đó trở đi, không còn ai để ý đến cô gái đó nữa. Vì ra đời sớm, cho nên vẻ ngoài của Lành không được xinh đẹp. Lành có nước da ngăm đen, mái tóc dài cháy nắng. Gương mặt tuy mịn màng, nhưng ngũ quan không mấy hài hòa. Dù số phận bất hạnh, nhưng Lành vẫn là một cô gái chăm chỉ và dịu dàng. Vì ở cũng khá gần nhau, nên Lành cũng hay qua chơi với Gia An. Khi An đến sinh nhật 6 tuổi, Lành khoe với cậu là mình đã có bạn trai. Người đó là Tân, con trai của một gia đình khá giả trong thôn. Gã còn hứa nhất định sẽ làm lễ cưới hỏi với Lành một cách đàng hoàng. Cha của An chết đi, Lành có đến an ủi và chăm sóc cho cậu. Nhưng rồi không biết vì sao tâm trạng của Lành thay đổi thất thường, không còn ghé qua nhà của An nữa. Không lâu sau, An biết Lành đã mất tích, mà cậu lúc đó cũng được người khác nhận về nuôi. Phong nghe xong thì khá bất ngờ. Tân là chồng của Cẩm Nhung và cũng là người yêu của Lành. Chắc chắn giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì đó mới tạo ra một lời nguyền cho Thôn Lục Bình như bây giờ. Phong quyết định hỏi địa chỉ và tìm đến Tân để hỏi cho rõ mọi chuyện. Đến nơi, Phong khá ngạc nhiên trước ngôi nhà mà Tân đang ở. Theo lời kể của An, anh cứ nghĩ Tân sẽ có một ngôi nhà khá lớn. Nhưng trước mắt anh chỉ là một ngôi nhà đơn sơ, có phần sập sệ. Phong lên tiếng gọi mấy lần, thì Tân từ trong nhà đi ra. Phong lại tiếp tục giật mình một lần nữa, bởi Tân năm nay chỉ gần 40 tuổi thôi, mà người trước mặt không khác gì một ông già gần 70. Thân hình gầy gò, lưng còn bị gù khá nghiêm trọng, tóc đã bạc hơn nửa đầu. Phong cũng không dài dòng, anh liền trình bày mục đích mình đến đây và hỏi về chuyện của Lành. Vừa nghe Phong nhắc đến tên Lành, gương mặt của Tân không che giấu được sự hốt hoảng. Khi đã bình tĩnh lại, cái dùng giọng điệu đai nghiến mà nói: "Cút đi chỗ khác đi, tao không biết gì hết. Mấy ngày trước có người đến hỏi ngày tháng năm sinh của vợ tao, nói bà thành ma gia này nọ. Tao cũng bấm bụng mà nói cho nó biết. Giờ lần này mày đến đây hỏi những thứ dớ dẫn đó, biến đi đừng có làm phiền tao nữa." Phong há hốc mồm. Suy nghĩ kỹ lại, Phong tự thấy mình không hề nói cái gì quá đáng khiến cho Tân phải kích động. Thái độ của gã như vậy là có phần hơi thái quá rồi. Phong đối mặt với sự tức giận của Tân, vẫn lễ phép mà nói: "Con xin lỗi để làm phiền chú, nhưng mà con chỉ muốn biết thêm về chuyện của cô Lành, để xem có giúp ích gì được về việc ở đây hay không thôi." Dù Phong đã cố nói chuyện hết sức hòa nhã, nhưng Tân vẫn không chịu bỏ cái tánh ngang tàn của mình. Gã chửi thề một tiếng rồi quát: "Mày có đi hay không? Không là tao xách dao ra chém mày bây giờ đó." Khóe miệng của Phong giật giật lên. Anh thật sự không chịu được cái tính khí này thêm nữa rồi. Phong nói với giọng trêu tức: "Chú không nói thì từ chối bình thường thôi, làm gì mà hung dữ gì? Tướng đi như cây tre, lưng còn không thẳng được mà đòi chém người. Chú không sợ con chưa cầm được con dao đã bị đánh cho nằm một đống rồi sao?" Tân nghe xong tức giận đến đỏ mặt. Gã vừa chửi bới vừa hùng hổ đi vào trong nhà muốn tìm một cây dao. Phong thấy vậy thì lập tức quay người bỏ chạy một mạch về phòng trọ. Chi và An thấy anh trở về liền tiến tới hỏi thăm tình hình. Phong liền bày ra bộ mặt uất ức mà kể lại mọi chuyện. Anh cũng không quên ôm lấy Chi, muốn cô An ủi mình. An thở dài nhìn về phía Chi. Thấy vậy cô mỉm cười như muốn nói: "Rồi từ từ cậu cũng sẽ quen thôi." Lúc sau Phong mới thôi làm trò, nghiêm túc mà nói: "Xem ra bây giờ chỉ còn một cách thôi." Dứt lời, Phong hơi lo lắng nhìn về phía Chi. Cô hiểu ý, liền nói: "Anh muốn làm gì em phải không? Đừng có nghĩ nhiều nữa. Bạn gái có một pháp sư á, không phải người vô dụng đâu. Em giúp anh được mà." Thôi được rồi. Để tránh xảy ra sơ suất trong quá trình trừ tà đó, anh cần biết nguyên nhân nào khiến cho một ma gia có thể vô tình tạo ra lời nguyền mạnh như vậy. Theo những gì mà anh quan sát được, thì sau cái lớp sương mù ngoài kia, ngoài những hồn ma chết oan ra, chính là một không gian khác chứa những ký ức của ma nữ. Hai vía của em còn bị giữ lại không gian đó. Anh sẽ làm lễ khiến cho em có thể thông qua hai vía của mình và thấy được mọi chuyện ở đó. Yên tâm, em sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Anh sẽ lấy máu của An làm bùa để bảo vệ cho em." "Ủa, sao anh không lấy máu của anh mà lại lấy máu của con người ta vậy?" Không đợi Phong trả lời, An đã thay anh: "Dạ, cơ thể của em đặc biệt, máu có thể tránh tà đuổi ma rất là tốt." Phong hiểu ra An không muốn nhiều người biết về thân thế của mình, và hơn ai hết, anh rất thông cảm với cậu về điều này. Sau khi đã thống nhất ý kiến, đợi tới khi trời tối, Phong sẽ lập tức tiến hành nghi thức theo kế hoạch. Sau khi thực hiện nghi lễ, Quỳnh Chi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi một lần nữa lấy lại được ý thức, cô phát hiện ra bản thân đang đứng ở trước cửa nhà cạnh con rạch, hay nói đúng hơn là nhà của Lành. Mặc dù rất sợ, nhưng Quỳnh Chi biết hiện tại không phải lúc yếu đuối. Cô đã chọn ở bên cạnh Vũ Phong thì bắt buộc phải quen với những chuyện như thế này. Lấy hết can đảm, Chi đẩy cửa đi vào. Thật là kỳ lạ, xung quanh lại chẳng có ai. Nếu nơi này là ký ức của Lành bị vùi lấp sau lớp sương mù, vậy tại sao lại không thấy gì cả? Chi nhìn ngó xung quanh, thì phát hiện ở trước cái tủ có treo một cái áo dài cưới khá đơn giản. Bên cạnh còn có một cái bàn được làm bằng cây gỗ đơn sơ. Lúc này chỉ nhìn thấy trên bàn đó có vật gì đó, khiến cô liền đi tới xem thử. Là một cái que thử thai, còn hiện rõ hai vạch. Đột nhiên một giọng nói cất lên, phá vỡ đi sự im lặng từ nãy tới giờ. Anh đâu rồi? Mau đến đi, em có chuyện muốn nói với anh nè. Chị giật mình hoảng loạn, cô theo bản năng quay về phía sau. Đây chính xác là câu nói và là tiếng của ma nữ đã nhắc cô hôm trước. Đối diện với Quỳnh Chi chính là Lành với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô ta đi ngang qua Chi tới bên cạnh bàn, cho cầm lấy que thử thai lên, mỉm cười dịu dàng. Chi biết những gì đang xảy ra chính là ký ức của Lành. Cô liền tập trung quan sát, không muốn bỏ lỡ chi tiết nào. Ở bên ngoài, một người thanh niên điển trai đi vào. Vừa nhìn thấy gã ta, Lành đã hớn hở đi tới. Anh Tân. Tân bày ra một bộ dạng đang rất bận rộn mà nói: em tìm anh có chuyện gì? Anh đã nói lúc nào rảnh sẽ tự động tìm tới em mà. Lành không để ý tới thái độ không tốt của Tân, cô đưa que thử thai lên cho hắn xem. Vì có người sắp làm cha, cho nên em mới vội vàng thông báo cho biết nè. Khác với những gì Lành mong đợi, Tân chẳng những không vui, ngược lại gã còn rất khó chịu. Em bị gì vậy? Sao không uống thuốc tránh thai đàng hoàng? Anh nói vậy là có ý gì? Tân biết mình hơi nóng vội, liền cố hạ giọng xuống. Dù gì hai đứa mình chưa có lấy nhau vậy, để có con như vậy á, người ta sẽ dị nghị em đó, có biết hay không? Lành đi tới nắm lấy tay của Tân, nói mà như sắp khóc. Vậy tụi mình tổ chức đám cưới đi anh. Em đã mua lễ phục rồi, tất cả chỉ chờ anh thôi. Tân thở dài bất lực, gã trấn an Lành vài câu rồi quay người rời đi. Không gian đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Quỳnh Chi lúc này lại thấy bản thân đang đứng ở trên bờ đê cạnh con rạch. Phía xa, Tân ăn mặc sang trọng đang lôi lôi kéo kéo Lành đi tới. Khi này trên gương mặt của Lành toàn là nước mắt. Dù bị Tân mạnh bạo lôi đi, nhưng cô ta không quan tâm mình đang bị đau, mà chỉ nghẹn ngào chất vấn gã. Anh bỏ mẹ con em thật sao? Anh hứa lấy em, mà sao bây giờ lại cùng với người ta làm đám hổ vậy? Tân thô bạo xô Lành té xuống đất. Tao đã kêu mày đi phá, tại mày không chịu nữa thôi. Nhà tao đang tiếp bạn bè, mày chạy tới muốn phá đám phải không? Không, em gọi anh không được cho nên mới đi tìm. Chứ em không cố tình quậy phá gì hết. Em chỉ không muốn con mình sinh ra mà không có cha. Em sẽ không để mất anh đâu. Tân nghe xong thì tức giận vô cùng. Cả chửi tục một tiếng, rồi nhào đến bóp cổ Lành, đè chặt cô ta xuống đất. Con chó, mày không biết thân biết phận mà cũng muốn phá tao hả? Mày cũng đã thấy Cẩm Nhung rồi phải không? Bộ mặt xấu xí của mày mà cũng muốn tao lấy về làm vợ sao? Mày xứng sao? Lành ra sức giãy giụa, nhưng căn bản cô ta không thể làm lại sức mạnh của Tân được. Lành vừa sợ hãi, vừa không thể chấp nhận người cô yêu lại đối xử với cô như vậy. Sau một lúc thì Lành cũng liệm đi, và Tân cũng vội vã chạy đi mất. Nhưng rất nhanh sau đó, gã đã quay trở lại và không biết từ đâu tìm một tảng đá khá lớn, trên tay còn cầm theo dây thừng. Tân gấp gáp buộc Lành dính vào tảng đá rồi ném xuống dưới con rạch. Nhưng xót xa thay, vừa rồi Lành chưa có chết mà chỉ ngất đi. Khi làn nước lạnh lẽo xông thẳng vào mũi, khiến cho não của cô chịu đả kích mới liền tỉnh lại. Lành cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Cô không thể nín thở được nữa mà phải hô hấp, rồi nước cứ thế tràn vào phổi. Cơ thể cũng không khống chế được co giật. Lúc này Lành cảm thấy tuyệt vọng vô cùng và sợ hãi vì biết mình sắp phải chết. Xác của Lành cứ thế chìm sâu xuống đáy của con rạch. Ở phía trên cũng có vô số lục bình trôi nổi che lại. Cứ như vậy mà không có ai phát hiện ra, và cũng chẳng có người nào kiên trì đi tìm kiếm cô, một cô gái mồ côi. Cái chết oan ức khiến cho linh hồn Lành không thể siêu thoát. Thân xác cô ta bị giam giữ lại trong con rạch này. Cô gái tội nghiệp ôm mãi một chấp niệm với lời nói của Tân rằng mình rất là xấu. Năm tháng cứ thế trôi qua, hồn ma lành ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch và không ngừng than khóc. Sao tôi lại không được xinh đẹp? Sao tôi lại xấu như vậy? Nếu như tôi xinh đẹp như cô ta thì tôi và con đã không bị dứt bỏ. Rồi trước sự chứng kiến của Quỳnh Chi, gương mặt của Lành đột nhiên thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp. Đó không ai khác, chính là gương mặt của Cẩm Nhung, vợ của Tân. Thời gian lâu dần, Lành cũng quên mất cô ta là ai. Cái cô ta muốn là giữ làm sao cho gương mặt của mình phải luôn xinh đẹp. Lành bắt đầu câu dẫn rồi hại người. Cô ta dần trở nên mạnh hơn, linh hồn có thể theo con nước mà đến những con sông khác. Cứ như vậy mà một lời nguyền đã vô tình được tạo ra. Sương mù bắt đầu xuất hiện và giam giữ những mảng ký ức đã bị Lành cố lãng quên lại. Đồng thời những ai bị Lành giết chết, linh hồn sẽ bị mắc kẹt bên trong lớp sương mù. Ngày nào lời nguyền còn tồn tại thì ngày đó họ vẫn phải chịu cảnh làm cô hồn dạ quỷ. Sau khi nhìn thấy được toàn bộ sự thật, cũng là lúc Phong gọi Quỳnh Chi tỉnh lại. May mắn có máu Gia An hỗ trợ, Phong đã thành công mang hai vía của Chi trở về với cô. Chi lúc này liền kể lại mọi chuyện cho Vũ Phong và An nghe. Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao Thành Trung thất bại trong buổi trừ tà của mình. Đó là bởi vì Trung cứ nghĩ ma nữ kia là Cẩm Nhung, nên đã tìm đến Tân lấy ngày tháng năm sinh. Vì sự sai lầm này đã không thể thành công thu phục ma nữ, mà còn bị cô ta hại cho bất mạng. Lành chết đi, linh hồn luôn ám ảnh về việc mình không được xinh đẹp, đồng thời mang theo mối ganh tị với Cẩm Nhung suốt một thời gian dài. Không biết cơ duyên như thế nào, Lành đã vô tình biến bản thân thành một lời nguyền chết chóc, gương mặt cũng biến đổi thành Cẩm Nhung. Sau khi biết được nguyên nhân cụ thể, Phong quyết định ngày hôm sau sẽ đến con rạch để giải quyết mọi chuyện. Khác với sự lo lắng của Quỳnh Chi, Phong lại vô cùng tự tin. Bởi bây giờ đây, anh đã có con ác chủ bài mang tên là Gia An. Sau khi được sự đồng ý của An, Phong đã lấy máu của cậu nhỏ lên mặt của một cái gương, sau đó vẽ vào mặt sau một ký tự cổ xưa. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, vì hồn ma của Lành đã trở thành một tồn tại của lời nguyền mạnh mẽ. Nó đã được nuôi dưỡng từ rất nhiều mạng người, cho nên muốn bắt hồn Lành thì Phong cần sử dụng đến âm binh. Ngặt một nỗi, bản thân tính bất cần, đến bây giờ Phong vẫn chưa có được một âm binh nào hết. May mắn cho anh, khi đã nhìn ra trên người của An có tàn hồn của một con quỷ, Phong dự tính sẽ triệu hồi tàn hồn đó lên để nó trở thành âm binh của mình. Phong cẩn trọng bài trí một trận pháp, anh cũng đã tính trước đường lui, vì sợ tàn hồn kia không đồng ý còn quay ra gây hại cho mình. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Phong để Gia An vào trung tâm của trận pháp. Khi Phong đọc một tràng dài chú cổ, cũng là lúc An chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này từ trong người của cậu thiếu niên, một luồng khí đỏ sậm bay ra. Rất nhanh sau đó, luồng khí này bay lên không trung, hòa vào nhau, rồi trở thành dáng vẻ của một người phụ nữ. Giọng nói âm vang như từ 18 tầng địa ngục, làm cho đầu óc Phong hơi choáng váng. Quỷ khí này mạnh hơn anh đã từng nghĩ rất nhiều. Dám đụng đến nó thì phải chết. Có lẽ nghĩ Vũ Phong làm hại Gia An, nên nữ quỷ mới nói như vậy. Phong giữ chặt kết giới trong trận pháp, không để tàn hồn nữ quỷ thoát ra ngoài. Anh nói lớn: Đông Tuyết, cô là mẹ của Gia An phải không? Nữ quỷ liền dừng đòn công kích lại. Phong thấy thế thì hết sức vui mừng. Quả nhiên anh đoán không sai. Dù mẹ của An chết đi, nhưng với tình thương đã dành lại cho con một tàn hồn còn sót lại. Và tàn hồn này chỉ có duy nhất một chấp niệm là bảo vệ con trai mình. Thấy Đồng Tuyết đã hơi xui, Vũ Phong mới nói tiếp: Chị biết con trai mình đang ngày một yếu đi, chứ gì trên người bị quỷ khí ám vào hay không? Em ấy sinh ra đã là một nửa âm khí trong cơ thể, định sẵn là sống không thọ, vậy mà còn bị tàn hồn của dì dựa vào nè. Nếu không nhờ cha của em ấy hiến tế mạng sống làm thành một chiếc nhẫn để mà giữ mạng, thì mày đã sớm chết rồi. Vũ Phong cảm nhận rất rõ nữ quỷ đã bắt đầu lưỡng lự. Một lúc sau cô ấy nói: phải làm sao đi, tôi muốn ở gần thằng nhỏ. Trong lòng Phong như đang nhảy chân sáo, anh hào hứng vì cảm thấy mình sắp đạt được mục đích. Dù vậy vẫn làm ra bộ dạng nghiêm túc và đáng tin. Anh nói: vậy hãy trở thành âm binh của tôi đi. Vì âm binh sẽ không gây ảnh hưởng gì tới người khác. Sắp tới An sẽ theo tôi về thành phố, và khi em ấy có đủ khả năng, tôi sẽ đưa trả gì cho em ấy. Lúc đó hai mẹ con có thể thoải mái bên nhau. Sau một lúc nói chuyện, Phong đã thành công thuyết phục được tàn hồn của mẹ Gia An. Và chuyện này anh cũng đã nói lại với An. An muốn lập tức được gặp mẹ. Phong sợ rằng thằng bé bị ảnh hưởng nên chỉ đành phản đối, vì màu sắc trên chiếc nhẫn vẫn đang tiếp tục nhạt đi. Nếu bây giờ gặp mặt, cả hai đều sẽ bị tổn hại. Tối đó, Phong một mình đi tới con rạch. Anh nhanh chóng bày ra những thứ cần thiết, rồi đốt nhang lên bắt đầu nghi thức trừ tà. Phong nhắm mắt lại rồi ngồi trên đất, miệng không ngừng đọc chú, tai liên tục lắc chuông. Anh đang thực hiện việc gọi hồn. Và quả nhiên không lâu sau, ở dưới nước, hồn ma của Lạnh với gương mặt của Cẩm Nhung trồi lên. Cô ta lướt tới rồi không ngừng vuốt ve cơ thể của Phong. Mau nhìn em đi, anh xem em có đẹp không. Phong mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Lành à, em đẹp lắm. Ma nữ giật mình. Cô ta đã sớm quên mình là ai. Hay nói đúng hơn, cô ta chối bỏ chính mình. Vừa nghe Phong gọi một cái tên quen thuộc, Lành đã không chấp nhận được mà phát tiết giận dữ. Hai mắt cô ta trợn trắng, trên người bắt đầu chảy ra những chất lỏng nhầy nhụa, sau đó lao đến muốn bóp cổ Phong. Nhưng vào lúc này, Phong nhanh chóng lấy ra chiếc gương có máu của Gia An để trước mặt Lạnh. Một nửa dòng máu của Gia An là quỷ, nên Phong đã tận dụng làm bùa chú phụ trợ thêm. Chỉ cần hồn ma của Lạnh nhìn vào sẽ thấy được gương mặt thực sự của cô ta. Lạnh giật mình lùi về sau, muốn nhảy xuống con rạch để tháo chạy. Phong đương nhiên không để cho cô ta toại nguyện, lập tức triệu hồi Đông Tuyết. Nữ quỷ vừa hiện ra đã túm lấy cổ Lành. Chất lỏng nhầy nhụa trên người cô ta chạm vào nữ quỷ thì liền lập tức bốc hơi. Lành cố gắng chống trả nhưng sức không địch lại được, bị Đông Tuyết hấp thụ đi không ít quỷ lực. Lành dần dần trở nên yếu ớt và dường như không còn sức lực gì nữa. Lành bị ép nhìn vào gương. Cô ta không ngừng la hét khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình đang dần thay đổi. Ký ức mà ma nữ bỏ quên cũng bắt đầu ùa về. Phong không để lỡ mất thời gian, lập tức dùng bùa thu lấy hồn ma của Lành vào. Lúc này sương mù cũng tan đi, chứng tỏ lời nguyền đã được phá bỏ. Tàn hồn của Đông Tuyết hoàn thành nhiệm vụ, liền biến mất vào trong màn đêm. Những linh hồn bị mắc kẹt nhưng người vừa tỉnh lại khỏi cơn mê, họ lấy lại tự do và đi đến nơi cần tới. Linh hồn của Thành Trung lúc này đã có thể đi tới trước mặt Phong. Anh ta đưa tay chỉ xuống dưới con rạch. Phong hiểu ý, lập tức gật đầu. Cũng may Phong bơi khá giỏi nên chuyện này không thể làm khó anh. Phong lặn sâu xuống đáy con rạch, phía trước còn có hồn ma của Thành Trung dẫn đường. Cuối cùng cũng thành công tìm thấy xác của Trung đang bị bộ hài cốt của Lành bám vào. Phong khó khăn lắm mới đưa được xác của Thành Trung và cả hài cốt của Lành lên bờ. Lúc này Phong đã không thể chịu đựng được mà trực tiếp nôn thốc nôn tháo. Xác Trung bị phân hủy nghiêm trọng, có thể nói khó ai đủ can đảm mà nhìn, chứ đừng nói chi đến là đụng chạm vào. Dù là một pháp sư nhưng Phong cũng chỉ là con người, anh có thể đưa được Trung lên bờ đã là ngoài sức tưởng tượng rồi. Vì Trung chết đã lâu, cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy nên chỉ có thể lập tức hỏa táng. An muốn đi theo Phong nhưng lại không nỡ bỏ ông lão chủ trọ ở lại một mình. Sau khi biết con trai của ông sắp về và ở lại luôn với ông, cậu mới nhẹ lòng mà ra đi. Phong ôm theo hũ tro cốt cùng Quỳnh Chi đi tới nhà của Trung, gặp lại vợ của anh ấy. Ngọc Diệu đã biết tin bà cũng đã sớm đứng chờ đợi trước cửa nhà. Nhìn thấy Phong và Chi đi tới, hai mắt cô ấy liền nhìn chăm chăm vào hũ tro cốt của chồng. Diệu đưa tay lên vuốt ve bụng mình, nước mắt cũng trào ra. Cô đi tới nhận hũ tro cốt rồi ôm vào lòng nghẹn ngào. Chúc mừng anh trở về nhà. Chi bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe. Cô nắm lấy tay của Vũ Phong, tìm chút hơi ấm từ anh. Diệu không ngừng cảm ơn và muốn đưa thêm tiền, nhưng Phong đã từ chối. Trước khi ra về, anh có hỏi Diệu rằng cô có thấy hối hận khi lấy chồng là một pháp sư hay không. Diệu mỉm cười, dù cho hai mắt đã ướt đẫm vì khóc. Rất hối hận. Khi biết trước có ngày này, tôi sẽ yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Sớm sinh con ra, để anh ấy có thể sớm được nhìn mặt nó. Phong bất ngờ trước câu trả lời của Diệu. Riêng Chi thì không nói gì, chỉ đi tới dịu dàng ôm lấy cô ấy, an ủi vỗ về. Về phía Tân, gã vẫn còn sống, nhưng cái lưng lại ngày càng bị gù đi nghiêm trọng hơn. Không những thế, gã còn mắc phải bệnh lạ, khắp cơ thể lở loét mưng mủ, nhìn rất là kinh tởm. Gia đình gã trước đây vốn giàu có, nhưng từ ngày vợ gã chết đi, công việc càng lúc càng đi xuống, tài sản cũng dần đội nón ra đi. Bởi vì bề ngoài và căn bệnh gớm ghiếc gã mang trên người, cho nên đi đến đâu cũng đều bị xa lánh, xin việc làm cũng không ai dám nhận. Gã sống cô độc lủi thủi trong một thời gian, đến khi không còn gì để trang trải cuộc sống, gã túng quẫn thắt cổ chết trong nhà, với từng dòng máu mủ chảy tông tổng xuống từ các vết lở loét trên cơ thể mình. Quý thính giả vừa nghe xong Bí mật sau lớp sương mù, là phần tiếp theo của series Lưu Manh Pháp Sư, tác giả Hoa của Quỷ. Nếu như yêu thích truyện của bạn ấy, đừng quên ủng hộ trang Facebook cho Hoa của Quỷ nhé. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.